Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, mời Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 200 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Tu Chân Giả Tài Dị Thế của tác giả Vũ Phong. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Thưa quý vị, ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tu Chân Giả Tài Dị Thế tập 200. Bên cạnh Đế Giang có một đại hán mặt vuông, tay lớn, tay vượn, khí tức cuồng bạo tràn ngập khắp nơi, chắc là tổ phụ Hậu Nghệ. Nhìn thấy Hậu Nghệ, Nhạc Thành nhớ rõ xạ nhật thần tiễn của Hậu Nghệ cũng giống âm dương kiếm của mình, đều là hỗn độn cổ tinh luyện chế mà thành. Bên cạnh Hậu Nghệ lại là một người vành tay là hai cái kim xà, thân hình cao lớn, vành tay to, sau lưng người này thì là một kẻ mặt người hình hổ, có hai cánh tay thô to. Tiếp theo lại là một cự hán mặt người thân chim và một kẻ hình dạng giống người, khí tức toàn thân vô cùng cường hãn. Từ bộ dạng của những người này, Nhạc Thành cũng đoán ra theo thứ tự là các đại tổ vu như Khoa Phụ, Nhục Thu, Cú Mang, Huyền Minh, Phòng Bá, Vũ Sư. Không ngờ những cường giả này cũng có tàn hồn lưu lại. Bát đại tổ vu. Nhìn tám đạo tàn hồn ở đây, các cường giả đều hít sâu vào một hơi. Chuyện gặp phải trong chuyến đi tới Bất Chu Sơn lần này đều vượt quá dự liệu của mọi người. Chủ nhân, trên không trung, Vu Huyết Ma thả người bay tới bên cạnh Đế Giang. Đường đường là Vu Huyết Ma, nhưng hai mắt lại ươn ướt, toàn thân run rẩy. Tốt lắm, người còn sống là tốt rồi. Bao năm nay đã vất vả nhiều cho ngươi rồi. Đế Giang chợt thu hồi lại bốn cảnh giới, nhìn Vu Huyết Ma rồi nói. Đế Giang, Hậu Nghệ, Hòa Phụ. Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại rồi. Ta biết ngay là chúng ta sẽ có ngày gặp lại mà. Hai đại tổ phù Trúc Dung Cộng Công cũng bay tới bên cạnh tám người kia. Nhìn bọn đám tổ phù trên không trung và Đông Hoàng Trung, sắc mặt của cường giả trong Xiển giáo, Tiệt giáo, Tây Phương giáo đều biến hóa. 10 tổ phù vu tộc, cường giả Đông Hoàng Trung, thế lực có mặt tại đây, không ai đủ thực lực chống lại cả. Chẳng lẽ hai tộc phù yêu từ 100 triệu năm trước đã đoán được hổ lô linh căn sẽ xuất thế một lần nữa ư? Đông Hoàng Trung, 100 triệu năm rồi, yêu tộc người đúng là giỏi tính kế. Hậu Nghệ nhìn Đông Hoàng Trung cất tiếng nói, chẳng phải vu tộc các người cũng vậy ư, chỉ là chúng ta đều thua, thiên đạo bao la, thiên ý khó dò, chúng ta liều mạng cũng không thể địch lại ý trời. Đông Hoàng Trung mở miệng thở dài nói, đúng là thiên lý khó dò, nhưng hôm nay chúng ta gặp lại, xem như chú định phải kết thúc thù hận 100 triệu năm của hai tộc vu yêu. Đế Giang cất tiếng nói, tới đây đi, ta cũng đợi lâu lắm rồi. Đông Hoàng Trung thở dài nói, yêu khí quanh người tăng vọt, yêu vần vô tận từ xa áp không bay tới, cả không gian trực tiếp rung chuyển. Trúc Dung cười to, ma khí toàn thân tuôn ra dữ dội, ma vân vô tận từ xa áp vỡ hư không, không gian lập tức sụp đổ từng đoạn một. Phá cho ta. Gần như cùng lúc đó, 13 người Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Sư Côn Bằng, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Trúc Dung Cộng Công, Đế Giang đồng thời quát nhẹ một tiếng, cả không gian nháy mắt sụp đổ. Lúc này cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này mọi người đều đang ở giữa hư không vô tận. Trên hư không có vô số ngôi sao lập lòe. Nhạc Thành không hề kinh ngạc, xem ra các cường giả kia chủ động phá khai không gian để ra hư không giao thủ. Bằng không một khi họ động thủ, thì tất cả Bất Chu Sơn lẫn phần nửa tiền ma giới đều sẽ bị phá hủy. Tới lúc đó, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lúc trước Cộng Công giận dữ đụng phải Bất Chu Sơn, khiến cho cả thiên địa rung chuyển theo. Lùi lại. Lúc này các cường giả đều ăn ý nháy mắt lùi lại, không ai muốn bị cuốn vào trận chiến. 10 vị tổ vu đều hiện ra bản thể, lơ lửng trong hư không, tiếng gầm lớn rung trời. Vô số hư không bị đánh nát hóa thành từng điểm tro tàn. Thân hình bản thể của 10 người đều lớn hơn 10 vạn trượng. Lục trường cộng thêm hình thiên, các người cũng không làm gì được ta. Hiện tại các ngươi mới 10 tên lại muốn đấu với ta sao? Đông Hoàng Thái Nhất thét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, trong tay cũng đánh ra một đạo pháp quyết quỷ dị. Chỉ nghe một tiếng chuông trong trẻo du dương vang lên. Những ngôi sao răng đầy trời trong hư không bỗng phát sáng. Từng làn sóng âm lan ra, chấn động khiến cả hư không đều rung chuyển. Một cái chuông cổ xưa lập tức xuất hiện trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất. Thần chuông có màu hỗn độn, xung quanh có vô số ngôi sao vây quanh, cùng khí tức viễn cổ. Đông Hoàng Trung là Đông Hoàng Trung trong thượng cổ thập đại thần khí. Trân Nguyên Tử cả kinh cất tiếng nói. Lúc này không ít cường giả xung quanh đều nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Trung của Đông Hoàng Thái Nhất. Nghe nói lúc trước, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc, Đông Hoàng Trung không rõ tung tích. Có không ít cường giả từng tới Bất Chu Sơn này tìm kiếm Đông Hoàng Trung, kết quả cũng chỉ có thể tay không mà về. Đông Hoàng Trung, một trong thập đại thượng cổ thần khí, lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất là nhờ Đông Hoàng Trung này trấn áp vô số yêu tộc trong Tam Thiên Hồng Mông thế giới, còn được gọi là Hỗn Độn Trung, uy lực vô cùng cường hãn. Lại là Đông Hoàng Trung. Trong mắt của Nhạc Thành cũng đầy vẻ kinh ngạc. Đông Hoàng Trung, một trong thập đại thượng cổ thần khí, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy. Nhạc Thành đã nghe không ít truyền thuyết về Đông Hoàng Trung. Nghe nói lúc trước, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, bàn cổ phủ không cách nào thừa nhận lực càn khổng lồ nên phân liệt ra. Can búa biến thành thái cực đồ, thần búa biến thành Hỗn Độn Trung và tru tiên tứ kiếm, lưỡi búa biến thành bàn cổ phiên. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiền Tôn giữ bàn cổ phiên. Bàn cổ phiên phá hết thảy hỗn độn, Thái Thành Đạo Đức Thiền Tôn giữ thái cực đồ, thái cực đồ định địa thủy hỏa phong. Thông Thiên Giáo Chủ giữ tru tiên tứ kiếm, chủ giết chóc. Đông Hoàng Trung vốn là một trong tứ đại tiền thiền chí bảo, cũng không biết tại sao sau này lại bị liệt vào trong hàng thập đại thượng cổ thần khí, hậu thiền chí bảo, không ai biết rõ nguyên do tại sao. Theo Đông Hoàng Trung xuất hiện, hư không xung quanh lập tức có một cỗ khí tức cuồng bạo tới cực hạn lan ra. Các cường giả xung quanh không thể không lùi lại một lần nữa. Thập đại tổ phù bay lên, khiến cả hư không rung chuyển. Nguyên khí thiên địa vô tận vô cùng, không ngừng tản ra. Từng quần sáng chợt lóe lên, khí tức tản ra đánh nát những ngôi sao xung quanh. Sát khí dấy lên ngập trời. Cả hư không bị sát khí sắc bén bao phủ. Đông Hoàng Trung trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất, lúc này hóa thành 10 vạn trượng, không ngừng rung chuyển lên, từng tiếng chuông vọng ra bốn phía. Hôm nay, ta lại muốn nhìn xem các người có thể chống lại bốn người bọn ta hay không. Đế Tuấn quát lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay đánh ra. Trên đầu có hai dòng khí lưu hỗn độn nóng rực tản ra. Một đạo ngưng tụ thành một con long mã. Trên lưng long mã có một tấm hà đồ. Một đạo tụ thành thần quy. Trên lưng cũng có lạc. Đúng là bảo vật hà lạc đồ. Trên hà lạc đồ kia có vô số đồ ảnh biến ảo. Một tấm đồ hình ẩn chứa nhiều huyền cơ ảo diệu, tràn ngập cả hư không. Yêu sư Côn Bằng lúc này lại khống chế các ngôi sao phủ tận bên trên, phối hợp với lạc hà đồ của Đế Tuấn và Đông Hoàng Trung của Đông Hoàng Thái Nhất, hợp thành chu tiên tinh đấu đại trận, gần như bao vây thập đại tổ phù vào bên trong. Minh Hà lão tổ thôi động pháp bảo, hư không nháy mắt xuất hiện một dòng minh hà vô biên vô hạn, quấy nát một mảnh hư không. Nếu không phải đang ở bên ngoài hư không, e là Bất Chu Sơn bên kia đã bị dìm ngập vào trong đó rồi. Chu thiên tình đấu đại trận này đúng là lợi hại. Thương Long lão tổ đứng bên cạnh Nhạc Thành cười nói. Đương nhiên, đây là một trong hai đại trận mạnh nhất của yêu tộc. Đứng đầu chính là Chu thiên tình đấu đại trận. Thứ hai chính là Hồng Hoàng thất tuyệt đại trận. Nghe nói lúc trước, yêu hoàng Đế Tuấn và Đồng Hoàng Thái Nhất là yêu tộc đại đế cùng đám người yêu sư Côn Bằng thành lập thiên đình đời đầu. Có vô số đại năng yêu tộc. Dựa vào yêu sư Côn Bằng quan sát sao trời, thiên địa biến hóa mà sáng lập chủ tiền tình đấu đại trận. Có Đồng Hoàng Trung của Đồng Hoàng Thái Nhất và Lạc Hà Đồ của yêu hoàng Đế Tuấn, lấy Minh Hà của Minh Hà Lão Tổ làm mắt trận, cảnh tượng phong quang vô hạn. Trong cả hồng hoang này, không ai có thể ngăn cản được. Trấn Nguyên Tử thở dài, cất tiếng nói. Hư không chợt rung chuyển, trên người thập đại tổ vu có hắc khí khôn cùng tuôn ra. Cả hư không đều là mây đen. Thập đại tổ vu lơ lửng giữa mây đen, tiếng gầm vẫn chấn nhiếp thiên địa, mây đen cuồn cuộn, sát khí bốc lên, thiên địa nguyên khí vô tận lưu chuyển bên trong, hóa thành ma hỏa bùng lên, che kín cả bầu trời. Lúc này thập đại tổ vu từ từ ngưng tụ lại, đồ thiên đại trận từ từ chuyển động, gần như kéo cả hư không rung chuyển. Một cỗ lực lượng khổng lồ tới cực hạn xuyên qua thời không xa xôi, trực tiếp đánh về phía chu thiên tình đấu đại trận mà bốn người Đông Hoàng Thái Nhất bố trí. Đồ thiên đại trận của vu tộc cũng không thua gì chu thiên tình đấu đại trận của yêu tộc. Chỉ đã lúc này, hậu thiên thánh mẫu hóa thân thành lục đạo. Hình thiên cũng không có mặt ở đây. Xem ra thập đại tổ vu khó mà chống lại chu thiên tình đấu đại trận của yêu tộc rồi. Tây Vương Mẫu Tiền Giào cất tiếng nói. Cả hư không rung chuyển không thôi. Lực lượng khổng lồ lần lượt phá hủy hư không. Ma hỏa ngập trời ầm ầm lan vào trong tinh không, va chạm cùng tinh quang đầy trời, đánh nát vô số ngôi sao. cả hư không dần hóa thành hỗn độn, lập tức bị bọn họ phá hủy hết. Chương 1103, Ban Cổ Chân Thân. Chúng cường giả thấy trận chiến hủy diệt trên không trung đều hít sâu vào một hơi. Ở đây đa phần đều là cường giả đỉnh cấp, nhưng nay thấy cảnh tượng này cũng đều khiếp sợ không thôi. Các người chỉ có 10 người, Đồ Thiên Đại Trận là tàn khuyết như vậy, sao có thể đấu lại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận của bọn ta chứ? Phá cho ta! Đông Hoàng Thái Nhất cười lớn một tiếng, một tia tinh quang bắn ra, hư không sụp đổ, giống như vô số hố đen nổ tung vậy. Hư không dần khôi phục, thân ảnh của Thập Đại Cổ Vu lập tức lộ ra. Trên bản thể khổng lồ có từng vết nứt lan dài, trên người Tổ Vu Trúc Dung và Cộng Công có từng vết máu đen không ngừng nhỏ xuống. 8 vị Tổ Vu khác thì khí tức yếu hơn phần nửa, vốn chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, lúc này đã vô cùng suy yếu. Hôm nay chính là ngày Vu Yêu hai tộc chấm dứt hoàn toàn. Đông Hoàng Thái Nhất cười lớn một tiếng, tay lại thôi động Đông Hoàng Trung, nháy mắt đánh về phía Thập Đại Tổ Vu kia. Trên Đông Hoàng Trung, khí tức hỗn độn tỏa ra áp chế khắp không gian. Thập Đại Tổ Vu biến sắc, pháp quyết trong tay đánh ra. Tiếp theo, một cái hắc động ma khí ngập trời xuất hiện giữa hư không, chặn lại phía trước Đông Hoàng Trung. Hai đạo lực lượng khổng lồ va chạm với nhau, hư không vô tận cũng bắt đầu rạn nứt, khi lưu không gian cuồng bạo tràn ngập khắp nơi. Sức mạnh này đúng là khủng bố tới cực hạn. Thực lực mạnh thật. Nhạc Thành kinh ngạc cảm thán. Đông Hoàng Thái Nhất lại dựa vào Đông Hoàng Trung, lấy sức một mình mà chống lại Thập Đại Tổ Vu. Tuy nói Bát Đại Tổ Vu đều là tàn hồn chi thể, vừa rồi cũng bị trọng thương rồi. Nhưng bản thân Đông Hoàng Thái Nhất cũng chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Thực lực cỡ này đúng là quá đáng sợ. Nhìn thấy uy lực của Đông Hoàng Trung, trong lòng của Nhạc Thành cũng phải cảm thán. Tuy Thần Đông Đỉnh, Hạo Thiên Tháp và Không Động Ấn đều là Thập Đại Thượng Cổ thần khí, nhưng hiện tại mình thôi động thì uy lực vẫn chưa mạnh lắm. Nếu như mình cũng có thể thôi động thực lực kinh khủng như thế này, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đây, để xem các ngươi có thể ngăn cản như thế nào. Lúc này Yêu Hoàng Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay đánh ra, thôi động Hà Lạc Đồ trong tay, từ trên hư không chụp xuống bên dưới, vạn đạo thần quang trực tiếp xé rách vô số khe hở của không gian. Uy lực của Lạc Hà Đồ này cũng cường hãn không kém. Nhạc Thành nhìn Lạc Hà Đồ trong tay Đế Tuấn, uy lực cỡ này e là không thua Đông Hoàng Trung là bao. Xem ra Thập Đại Tổ Vu khó mà ngăn cản được. Hà Lạc Đồ bao phủ xuống bên dưới, đám người Trúc Dung và Cộng Công đều xa sầm sắc mặt. Lúc này bọn họ cũng không cách nào chống cự, sắp sửa bị Hà Lạc Đồ bao phủ hết. Yêu Hoàng Đế Tuấn cười lạnh, cảm giác lần này Thập Đại Tổ Vu khó mà chống lại Hà Lạc Đồ của mình rồi. Có không ít cường giả xung quanh cũng phải lo lắng, thay cho Thập Đại Tổ Vu kia. Thập Đại Tổ Vu vẫn không thể chống lại 4 người Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Yêu Sư Côn Bằng và Minh Hà Lão Tổ liên thủ. Yêu Hoàng Đế Tuấn đừng có vội cản rỡ. Nhưng đúng lúc này, trong hư không lại vô tận vô cùng, có một đạo thần quang xé rách không gian mà tới. Ma khí vô tận bốc lên đẩy lùi cả hư không. Thần quang nháy mắt đánh tới nơi, đánh mạnh vào Hà Lạc Đồ kia. Hà Lạc Đồ lại trực tiếp bị đẩy lùi. Thần quang thu lại, cũng là một món pháp bảo, đúng là của Hình Thiên Tổ Vu. Mà theo sau là một đạo ma hồng lướt tới. Ma hồng còn chưa thu liễm, đã có một luồng sáng nháy mắt bổ xuống, hóa thành hơn 10 vạn trượng, đánh mạnh lên Đông Hoàng Trung. Từng tiếng nổ mạnh vang lên, hư không chấn động như muốn nổ vỡ, mà một búa này cũng trực tiếp đẩy Đông Hoàng Trung ra xa. Hình Thiên, cuối cùng người cũng tới rồi. Xem ra thực lực của ngươi cũng tăng mạnh rồi đấy. Đông Hoàng Thái Nhất cười lớn cất tiếng nói. Ma hồng thu liễm, càn thích thần phủ thu lại trước người. Thân ảnh Hình Thiên xuất hiện trên hư không. Ma khí quanh người đẩy tan cả hư không. Ma khí vô tận quấn quanh 4 phía. Lúc này khí tức quanh người Hình Thiên đã không thua gì Đông Hoàng Thái Nhất. Tổ Vu Hình Thiên, xem ra hắn cũng tiến bộ không ít rồi. Cảm ứng được khí tức trên người Hình Thiên, Nhạc Thành thầm nghĩ. Ban đầu ở Vạn Vũ Đại Trận, Hình Thiên lấy được bàn cổ tinh huyết. Này có mấy ngàn năm tu luyện, e rằng đã lấy được lợi ích không nhỏ, thực lực tăng vọt lên rồi. Bàn cổ tinh huyết đúng là một món bảo vật lớn. Trần Quyền Tử cảm thấy được khí tức trên người của Hình Thiên cũng thầm thở dài. Đông Hoàng Thái Nhất, hôm nay để ta thử xem thực lực của người thế nào. Trận chiến giữa Vũ Yêu sẽ do ta và người kết thúc. Hình Thiên nói xong thì ngẩng mặt lên trời gào lớn một tiếng. cũng biến hóa ra bản thể khổng lồ hơn 14 vạn trượng, ma khí lăng không ép tới, khí tức vô cùng bạo ngược. Ta tính toán cũng không xong bằng hậu thổ, hay cho hậu thổ, thành thánh vẫn còn giữ lại một bước này. Hình Thiên, xem ra ngươi đã lấy được ban cổ tinh huyết rồi nhỉ? Hay lắm, xem ra trong thiên địa cũng chỉ có một mình ngươi mới đủ tư cách đánh một trận với ta. Đông Hoàng Thái Nhất cất tiếng nói. Thái Nhất, chúng ta liên thủ, sao phải sợ Vu tộc hiện tại? Thế Đông Hoàng Thái Nhất một mình đối phó với Hình Thiên, Đế Tuấn vội nói với Đông Hoàng Thái Nhất một câu. Ta chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, đã mất khả năng thôi động chu thiên tình đấu đại trận. Ta cố ở lại tới bây giờ cũng đã vì không yên lòng vì yêu tộc. Bây giờ để ta và Hình Thiên đánh một trận, để xem có phải thật sự thua kém chúng hay không. Đông Hoàng Thái Nhất vừa nói, yêu khí vô tận quanh người cuồn cuộn trỗi dậy. Yêu khí từ khắp nơi ầm ầm kéo tới, gần như muốn đánh nát cả hư không. Nghe Đông Hoàng Thái Nhất nói vậy, đám người yêu hoàng Đế Tuấn, Minh Hà Lão Tổ, yêu sư Côn Bằng đều lùi xuống. Mà lúc này đám người Trúc Dung, Cổng Công, Đế Giang của Vu tộc cũng lùi lại phía sau. Đông Hoàng Thái Nhất, Hình Thiên cười lớn, thủ ấn trong tay đánh ra. Tổ vu chân thân khổng lồ che kín cả không gian, nháy mắt xông thẳng về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Tới đây nào! Đông Hoàng Thái Nhất thôi động Đông Hoàng Trung lao thẳng tới. Thần quang bắn ra, lực lượng cường hãn khiến cho hư không chấn động. Lực lượng khổng lồ liên tục va chạm với nhau, trực tiếp đánh nát hư không. Từng mảnh hư không lần lượt biến mất như bọt biển, hóa thành một đống hỗn độn mơ hồ. Hỗn độn vỡ nát lan ra khắp nơi, kéo dài ra trong hư không, hệt như lưu quang. Công kích của hai người hùng hãn là thế. Nếu là ở trong Bất Chu Sơn, e là không chỉ một mình Bất Chu Sơn bị hủy. Loại lực lượng này tuyệt đối đã đến mức độ hủy thiên diệt địa. Hư không không ngừng sụp xuống, ma khí, yêu khí, thiên địa nguyên khí đều trở lại thành bản nguyên nguyên thủy nhất trong hư không, biến thành hỗn độn. Các cường giả xung quanh lại lũ lượt lùi lại. Lực lượng hung hãn như thế, đám người Giao Trì Kim Mẫu, Trấn Nguyên Tử, Quảng Thành Tử, Ngạo Không, Giao Cơ Tiên Tử đều không dám đứng gần vì sợ bị cuốn tới. Tổ vu Hình Thiên huy động Can Thích Thần Phủ, từng đợt công kích phá toái hư không, tạo thành từng mảnh hỗn độn chi khí. Đông Hoàng Thái Nhất thôi động Đông Hoàng Trung chấn động không ngừng, phát ra từng tiếng chuông rồn rập. Tất cả lực lượng đánh lên đều bị Đông Hoàng Trung đánh tan, bắn ngược quay trở về. Cùng lúc đó, trên người Đông Hoàng Thái Nhất có chân hỏa cuốn quanh. Chân hỏa nóng rực, thiêu đốt, khiến cho hư không vạn vẹo biến hình. Trường bào màu đỏ trên người bay phấp phới. Phong thái tuyệt thế cường giả của yêu tộc lúc này đã được phô bày trọn vẹn. Hai người đại chiến có thể nói là hủy thiên diệt địa. Nhạc Thanh nhìn thấy cũng cảm thán không bằng. Ít nhất thì tu vi của mình hiện tại cũng còn kém quá xa, đặc biệt là Hình Thiên. Nhạc Thanh nhìn Hình Thiên ra tay. Thực lực của Hình Thiên trước kia Nhạc Thanh cũng biết. Trước kia chỉ mạnh hơn mấy người Sư Mẫu Giao Trì Kim Mẫu và Trấn Nguyên Tử một chút mà thôi, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều. Mà thực lực của Hình Thiên lúc này chỉ sợ là mấy người Trấn Nguyên Tử, Sư Mẫu Giao Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thường Lòng Lão Tổ, Thành Đế cùng liên thủ cũng khó mà chống lại được Hình Thiên. Mà thực lực của Đông Hoàng Thái Nhất ban đầu còn có thể chống lại Hình Thiên, dân ra cũng chống đỡ không nổi, khí tức có phần yếu hơn một chút. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là một đạo tàn hồn chưa tan mà thôi, pháp lực tiêu tan, tàn hồn yếu đi, đã không cách nào khôi phục lại được. Nhạc Thanh thầm than, nếu Đông Hoàng Thái Nhất vẫn còn thân thể, thực lực của Hình Thiên Tổ Phu lúc này cũng khó mà lấn át được Đông Hoàng Thái Nhất. Không trung một mảnh hào quang bắn ra, khắp không gian rung chuyển từng hồi. Cùng lúc đó, chỉ thấy trên Đông Hoàng Trung có vô số khí tức hỗn độn tỏa ra, kèm theo đó là thần quang chói mắt lan ra bốn phía. Pháp quyết trong tay Đông Hoàng Thái Nhất không ngừng biến hóa, yêu khí ngập trời đều bị Đông Hoàng Trung thu vào. Thần quang trên không của Đông Hoàng Trung lại tăng vọt. Đông Hoàng Trung cũng hóa thành kích thước khổng lồ trăm vạn trượng, xoay tròn giữa hư không. Cứ xoay một vòng lại phát ra một tiếng vang lớn. Mỗi một tiếng kêu lại có thể phá hủy một mảnh hư không. Đông Hoàng Trung khổng lồ nháy mắt đánh về phía của Hình Thiên. Đông Hoàng Trung, trấn cho ta. Đông Hoàng Thái Nhất thét lớn một tiếng. Đông Hoàng Trung xoay tròn cực mạnh, chèn ép hư không xung quanh chấn động liên tục. Pháp lực cuồn cuộn không ngừng trút vào trong Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Trung của ngươi không trấn áp được ta đâu. Ban cổ chân thân. Lúc này Hình Thiên thét lớn một tiếng, pháp quyết đánh ra. Quanh thân lại có một mảnh hỗn độn khí tức phóng thẳng lên trời. ma khí cuồn cuộn chèn ép hư không liên tục sụp đổ hóa thành tro tàn, vô số những ngôi sao trên hư không trực tiếp đánh cho nát bấy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cùng lúc đó, tổ vu chân thần khổng lồ của Hình Thiên lúc này lại tăng vọt, bao vây một mảnh hỗn độn chi khí. Bản thể 14-15 vạn trượng cũng tăng vọt thành 20 vạn trượng. Trên thân thể cao lớn của Hình Thiên, mắt phần nhật nguyệt, thần quấn hỗn độn, ma khí chấn động, cả hư không đều chấn động theo. Pháp lực lúc này đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Khí tức ngập trời áp chế khiến các cường giả xung quanh không thể thở nổi. Nhạc Thành cũng không thể không sợ hãi mà cảm thán. Dưới khí tức cường hãn của tổ vu Hình Thiên lúc này, pháp lực trong cơ thể bọn họ như bị giam cầm. Thực lực cỡ này đúng là quá nghịch thiên rồi. Trời ơi, Hình Thiên thật sự dựa vào bàn cổ tinh huyết tu luyện thành bàn cổ chân thần. Mặc dù là bàn cổ chân thần không có đại thành, nhưng hiện tại chỉ sợ là thánh nhân cũng không thể làm gì được hắn. Đám người Trấn Nguyên Tử, Giao Trì Kim Mẫu, Quang Thanh Tử, Ngạo Không, Giao Cơ Tiền Tử, Từ Hàng Quan Âm, Văn Thủ, Minh Tôn, Diễm Trung Tiền La Tuyên đều sợ hãi không thôi. Đây là bàn cổ chân thân sao? Tại sao lại hơi giống hỗn nguyên chân thân của ta thế này? Nhạc Thanh nhìn bàn cổ chân thân của Hình Thiên lúc này, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Khí tức của bàn cổ chân thân này lại hơi giống với hỗn nguyên chân thân của mình. Hình Thiên không hổ là tổ vu. Bàn cổ chân thân đều có thể bị người tu luyện thành công. Đông Hoàng Thái Nhất cười lớn. Cùng lúc đó, pháp quyết trong tay Đông Hoàng Thái Nhất lại biến hóa một lần nữa. Pháp lực quanh thân đột nhiên tăng vọt. Mặt mũi nháy mắt biến thành màu đỏ rực, dữ tợn tới mức quỷ dị. Bỗng nhiên, thân thể của Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên hóa thành một con tam túc kim ô khổng lồ lớn hơn 10 vạn trượng. Há miệng phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Đồng thời, Đông Hoàng Trung cũng ngần dài một tiếng. Tiếng vang giòn tan kéo dài, yêu khí xung quanh quay cuồng, hóa thành một mảnh thần quang, chướng mắt che kín thiên địa, bao phủ cả hư không. Chỉ thấy bản thể khổng lồ của Đông Hoàng Thái Nhất, Nhạc Thanh cũng chấn động không thôi. Nghe nói Đông Hoàng Thái Nhất là yêu hoàng đế tuấn, đều là từ mắt trái của bàn cổ đại thần biến thành, tam túc kim ô chi thể. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất biến hóa ra bản thể, chắc đã muốn toàn lực đánh một kích rồi, nhưng hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối không thể chống đỡ được lâu. Đông Hoàng Trung phát ra một tiếng vang như sấm rền, lập tức đường theo Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp đánh về phía Hình Thiên. Khí tức của Đông Hoàng Trung lần này cũng cường hãn ngập trời. Dưới khí tức cường hãn ấy, Nhạc Thanh ẩn ẩn có thể cảm giác được tất cả thượng cổ thần khí trong cơ thể của mình đều rung động như muốn thoát ra khỏi cơ thể vậy. Hai đạo lực lượng cường hãn hủy thiên diệt địa khiến tất cả mọi người có mặt ở đây phải cứng họng, nháy mắt và chạm với nhau. Hư không như có một tiếng sấm rền lăng không vang vọng khắp nơi, giống như thiên địa sắp sửa tan biến. Vân quang huyết hải bị đánh tan như nuốt chửng lục địa, ngôi sao vỡ nát, hư không sụp đổ, không gian biến thành một mảnh hỗn độn. Lực lượng hung hãn như thế đã khiến cả hư không bị hủy. Mọi người cảm nhận được một cỗ sức mạnh cường hãn lan ra, tầm mắt lập tức rơi vào trong bóng đêm đen kịt. Cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi, hư không biến mất. Mọi người lại quay về không trùng trước ngọn núi khổng lồ ở Bất Chu Sơn. Cùng lúc đó, ở phía trước, bàn cổ chân thân khổng lồ của Hình Thiên lại hóa thành tổ vu chân thân, khoe miệng rỉ máu, xem ra dường như đã bị trọng thương rồi. Mà Đông Hoàng Trung lúc này cũng đã biến mất không thấy đâu nữa, hóa thành một cái chuông nhỏ tinh xảo lớn cỡ lòng bàn tay lơ lửng giữa không gian. Một cỗ khí tức cổ xưa lan tỏa ra, không còn khí thế cường hãn như hủy thiên diệt địa vừa rồi nữa. Hình Thiên, nếu lúc này ta không phải là một đạo tan hồn, bàn cổ chân thân của ngươi bây giờ cũng không thể làm gì được ta. Trước khi tiêu tán, có thể đánh một trận với ngươi cũng xem như không uổng công ta tới đây chuyến này. Đông Hoàng Thái Nhất suy yếu, xuất hiện trước không trung. Đông Hoàng Thái Nhất, nếu ngươi không có Đông Hoàng Trung, dù ngươi có ở thời kỳ toàn thịnh thì cũng không thể chống lại ta. Nhưng ta phải thừa nhận, dưới thánh nhân, ngươi là người duy nhất đương thời có thể chống lại được ta. Hình Thiên cất tiếng nói, trong lời nói lại có cảm giác như gặp được tri kỷ. Hình Thiên, Vu tộc có ngươi, muốn đại hưng cũng không khó. Hậu thổ tính toán đúng là đủ sâu, nhưng thiên đạo khó dò, thiên ý mờ mịt. Có lẽ chúng ta đều tính sai một bước. Hôm nay được đánh một trận với ngươi, xem như không uổng. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Hình Thiên rồi nói, sau đó lập tức quay đầu lại, nói với ba người yêu hoàng đế tuấn Minh Hà lão tổ, yêu sư Côn Bằng. Yêu tộc đành giao lại cho các ngươi, ta đi trước một bước. Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất lại tan biến. Đông Hoàng Trung cũng theo đó biến mất giữa không gian. Tất cả mọi người ở nơi này lại không ai nhìn thấy Đông Hoàng Trung biến mất ra sao. Tiểu tử, ta tặng Đông Hoàng Trung cho ngươi. Hội tụ 9 món thượng cổ thần khí còn lại là có thể khôi phục Đông Hoàng Trung hoàn chỉnh, trở thành tiên thiên chí bảo thần khí. Hôm nay ta tặng Đông Hoàng Trung cho ngươi, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì, nếu ngươi có thể giúp đỡ, xin lưu lại yêu tộc nhất mạch của ta. Thanh âm của Đông Hoàng Thái Nhất vang lên bên tai Nhạc Thành. Nhạc Thành cảm giác được một đạo khí tức chui vào trong cơ thể của mình, hóa thành một đạo quang quyển bao phủ trong phạm vi lục phủ của mình. Đúng là Đông Hoàng Trung đã xuất hiện. Thiên đạo mênh mông, ta đi đây. Đáng tiếc đến hôm nay ta mới lĩnh ngộ được. Thanh âm của Đông Hoàng Thái Nhất lại truyền tới, sau đó không còn động tĩnh gì nữa, biến mất vô tung vô ảnh. Đông Hoàng Trung đâu rồi? Đông Hoàng Trung đi đâu rồi? Lúc này lại có không ít người tìm kiếm Đông Hoàng Trung. Uy lực của Đông Hoàng Trung cường hãn như vậy, ai cũng muốn có được. Tiếc rằng lúc này không ai tìm được Đông Hoàng Trung ở nơi nào cả. Thái Nhất, yêu Hoàng Đế Tuấn, yêu sư Côn Bằng, Minh Hà lão tổ nhìn không trung, nhưng đã không còn thấy thân ảnh của Đông Hoàng Thái Nhất đâu nữa. Tuyệt thế cường giả của yêu tộc đã triệt để tan biến giữa thiên địa. Đế Giang, Hậu Nghệ, Hòa Phụ, Trúc Dung cộng công thét lớn. Lúc này thân hình của bát đại tổ vu của vu tộc cũng từ từ tan biến giữa không gian. Tàn hồn suy yếu cũng không thể trụ tiếp được nữa. Ây da, cường giả như thế. Từng lòng lão tổ cảm thán một câu. Đại địa chấn động, cả Bất Chu Sơn đều lắc lư. Ngọn núi ở phía trước cũng có thần quang bảy màu tỏa ra. Một mảnh linh khí bàng bạc phóng thẳng lên trời xanh, khiến cho người ta cảm nhận được đều thấy thoải mái. Pháp lực trong cơ thể như được làm dịu vậy. Thất thải thần quang bao phủ cả không gian. Trên ngọn núi khổng lồ kia có một gốc dây leo xanh mơn mởn lan ra từ trên đỉnh núi. Nhìn như là thong thả, nhưng chỉ chớp mắt đã bao quanh cả ngọn núi. Dây leo thô hơn 10 trượng, dài không ước chừng được, vây quanh cả ngọn núi khổng lồ mấy vòng. Nói ít cũng phải mấy ngàn vạn dặm. Trên dây leo tràn ngập hào quang, linh khí nồng đậm, có từng chiếc lá bảy màu mọc ra. Linh khí nồng đậm trong thiên địa đều hội tụ tới đó. Trên ngọn núi nhìn từ xa cũng có 7 quang điểm thất thải, treo 7 quả hổ lô. 7 quả này lớn cỡ lòng bàn tay, có 7 màu. Nếu nhìn kỹ lại thì sẽ thấy màu sắc phân bố đều đều, tràn ngập thần quang 7 màu. Một cỗ linh khí uy áp khổng lồ đến từ 7 quả hổ lô kia khuếch tán. Tất cả cường giả đều chấn động. 7 quả hổ lô tràn ngập linh khí uy áp này đúng là 7 quả hổ lô linh quả mọc ra từ hổ lô linh căn trong truyền thuyết. Mọi người không hẹn mà cùng nhau phóng thẳng lên trời, lập tức đáp xuống trước ngọn núi này. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không ai dám tiến lên ngay, sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Quan sát từ khoảng cách gần, mới thấy hồ lô linh căn đúng là cảnh quan khiến người ta cảm thấy rung động. Linh căn quấn quanh cả ngọn núi lớn, trên dây leo tản ra khí tức cổ xưa, lan tỏa khắp không gian, khiến cho không trung tràn ngập hà quang bảy màu thần dị. Trên không trung, vì hồ lô linh căn xuất thế, sương trắng biến mất, ánh mặt trời chiếu xuống cả ngọn núi. Nhạc Thanh ẩn ẩn cảm thấy trên hồ lô đinh căn này tỏa ra sinh mệnh bản nguyên vô cùng rung động. Khí tức này hơi giống với khí tức trong hỗn độn hải. Lúc này, 7 quả hồ lô linh quả thành hình, treo lủng lẳng trên đỉnh núi. Nhạc Thanh nhìn 7 quả hồ lô này, cảm thấy dường như 7 quả phát ra thanh âm như tim đập, khiến tim của người ta bất giác nhảy theo. Linh quả này đúng là thần dị đấy. Nhạc Thanh chợt kinh ngạc, đây là hồ lô linh quả trong truyền thuyết ư. Chỉ một cái hồ lô không đã có thể luyện chế thành thần khí. Linh dịch bên trong khỏi nói cũng biết cường hãn tới cỡ nào. Không đúng, nơi này còn có khí tức rất quen thuộc, là khí tức của Ngọc Giản trong não hải. Nhạc Thanh thầm kinh hãi, khí tức quanh đây giống với khí tức từ Ngọc Giản trong não hải của mình, tuyệt đối không thể nào sai được. Gần đây có Ngọc Giản thần bí như thế tồn tại. Bảo vật này, ai dám giành với ta, giết không tha. Tổ vu chân thân khổng lồ 14-15 vạn trượng của Hình Thiên đứng dưới chân núi cũng chỉ lớn bằng 1/10 của ngọn núi kia mà thôi. Thân thể cao lớn của Hình Thiên bước ra một bước, cả thiên địa lập tức rung chuyển dữ dội, uy áp đáng sợ đột nhiên lan ra khắp nơi. Hình Thiên bắt đầu tranh đoạt. Huyền Thiên, người đã bị thương rồi, chẳng lẽ con có thể thôi động ban cổ chân thân sao? Bốn cự ma trong Tây Phương giáo cũng phóng lên trời, ma khí vô tận tung hoành khắp thiên địa, khí tức cường hãn mở rộng. Thực lực của bốn người tuyệt đối cũng không thua gì mấy người Giao Chỉ Kim Mẫu và Trấn Nguyên Tử. Bảo vật như thế xuất thế, Vũ tộc sao có thể độc chiếm được? Ngạo Không, Huyền Cơ, Phong Tôn và lão giả có thực lực tương đương Ngạo Không cũng tung người lao thẳng tới. À, Di Đà Phật, đám người từ hàng Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương trong Tây Phương giáo cũng kéo nhỏ bay lên. Đám người Diễm Trung Tiền La Tuyền của Tiệt giáo cũng tung người bay lên, tiền quang ngập trời, bao phủ không gian một phương. Vậy thì phải xem ai có bản lĩnh chiếm được nó. Hoàng Long đạo nhân thét lớn một tiếng, trên người Xiển giáo lúc này cũng thôi động một mảnh thần quang pháp bảo ầm ầm bay lên. Đám người Giao Cơ Tiên Tử của Thiên Đình cũng bay lên không trung, không ai muốn bỏ qua hồ lô linh quả này. Minh Tôn, Tứ Đại Quỷ Đế, Phong Đồ Đại Đế toàn thân được u hồn chi khí bao phủ, chấn động phá hủy khắp không gian, lập tức lao thẳng lên. Khí tức cường hãn khiến cả không gian tràn ngập tiếng quỷ khóc thần gào. Chương 1104, khí tức ngọc giản. Trúc Dung, người tránh ra cho ta. Đám người Yêu Hoàng Đế Tuấn, Yêu Sư Côn Bằng, Minh Hà Đạo Tổ, Kim Hoa Đồng Tử, Kim Đình Tiền Tử của yêu tộc cũng bay tới. Yêu khí cuồng bạo phóng thẳng lên trời xanh, cả không gian ầm ầm sụp đổ, hóa thành một mảnh hư không. Chúng ta nhất định phải đoạt được một quả linh quả kia. Giao Trì Kim Mẫu nói xong, thôi động pháp quyết trong tay. Phân cảnh linh kiếm mang theo một mảnh kiếm quang, bao phủ cả không gian, bắn thẳng tới. Thường Lòng Đạo Tổ rống lớn một tiếng, hào quang quanh thân chấn động, hóa thành một con cửu trảo thần long dữ tợn rít gào, đột nhiên xông thẳng tới. Thân hình cửu trảo kim long khổng lồ uốn lượn hơn 10 vạn trượng, xoay quanh uốn lượn, phá hủy một mảnh không gian. Pháp lực của Thanh Khâu Sơn Thành Đế đột nhiên tăng vọt tới cực hạn, từng tầng thần quang chiếu rọi sương mù quanh người, bàn tay trắng nõn vươn ra, thân ảnh xinh đẹp đào thẳng tới. Pháp quyết đánh ra, trường kiếm trong tay xẹt qua không gian, lao thẳng tới phía trước. Tây Vương Mẫu Tiền Giáo đánh ra từng đạo pháp quyết, cùng lúc đó pháp lực toàn thân cũng tuôn trào, tay vung lên, Bạch Hổ Nhận chấn động, mang theo khí kình sắc bén vô cùng xé rách không gian. Để xem hôm nay ai có được cơ duyên. Trấn Nguyên Tử đánh pháp quyết ra, tay đánh vươn ra, ống tay áo rộng thùng thình đột nhiên mở to, một cỗ lực hút cực mạnh lộ ra. Trấn Nguyên Tử thôi động tụ lý càn khôn, không gian thiên địa đồng thời chấn động, uy áp cực lớn từ bốn phương tám hướng tụ lại. Thực lực như thế tuyệt đối đủ tư cách bước vào hàng cường giả. Nhạc Thành, chính người tự cẩn thận một chút, cố gắng hết sức giành được hồ lô linh quả. Hạo Thiên Đại Đế nói với Nhạc Thành, quanh thân có thành quang bắn ra, Hỗn Nguyên Chân Thần khổng lồ lướt nhanh tới. Mặc dù thân hình không lớn như hình thiên tổ vu, nhưng cũng lớn 9 vạn trượng. Dựa theo Hỗn Nguyên Chân Thần tầng thứ 8 này, Hạo Thiên Đại Đế tuyệt đối có sức liều mạng với tu vi giả tiền tôn trung kỳ. Lúc này tất cả mọi người xông tới trước, mục tiêu là bảy quả hổ lô liên quả kia. Nhạc Thành đánh giá xung quanh, yêu tộc, tổ vu, Ô Vân Tiên, Ngạo Không, Huyền Cơ đều hóa ra bản thể khổng lồ. Đây là... Nhìn một con quái vật khổng lồ trên không trung, Nhạc Thành cũng kinh ngạc không thôi. Lão giả yêu tôn hậu kỳ trong Kỳ Lân nhất tộc lại có bản thể là một con chuột mập mạp khổng lồ, thân thể được một ngọn lửa vô tận bao phủ. Thượng cổ thần thú hỏa thử. Nhạc Thành khiếp sợ vô cùng, mặc dù đã sớm biết lão giả này chính là thượng cổ thần thú chi thể, nhưng hỏa thử trong thượng cổ thần thú cũng cực kỳ hiếm thấy. Không ngờ hôm nay mình lại may mắn gặp được một con. Cảm giác được khí tức của ngọn lửa trên người của lão giả kia, Nhạc Thành cũng suy đoán kim hỏa cũng là hỏa thử bản thể, chắc là hậu nhân của lão giả này. Thượng cổ thần thú Phong Ly. Nhạc Thành lại quay sang nhìn Phong Tôn đang giao thủ cùng Bạch Hổ thần quân của Thiên Đình ở phía xa. Bản thể của Phong Tôn này cũng lớn gần 10 vạn trượng, toàn thân màu xanh biếc, bộ dạng có 6 phần tương tự cùng yêu cơ. Bản thể cửu vĩ yêu hồ có 6 phần tương tự, tốc độ cực nhanh. Bạch Hổ thần quang giống như là không cách nào chống lại. Trên không trung, các cường giả lao vào hỗn chiến với nhau. Nếu ai tới gần đỉnh núi thì sẽ bị những thế lực khác ngăn cản. Không gian sụp đổ hết lần này tới lần khác cũng rung chuyển không ngớt. Nhạc Thành cũng phát hiện những cường giả ở đây gần như đều có được một loại thần thông. Thần thông của mỗi người cũng đã tới trình độ thần thông hậu kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, đỉnh ngộ thần thông của những tu vi giả tiền tôn trung kỳ và tiên tôn sơ kỳ kia đều kém một chút. Nhất định phải lấy được một quả hồ lô linh quả. Nhạc Thành lập tức cắn răng, thầm nghĩ, nếu có thể lấy được một quả hổ lô đình quả ấy, không chừng mình có thể đột phá tới trình độ tiên tôn. Bằng không dựa vào mình tự tu luyện, e là phải tốn thời gian ngàn vạn năm mất. Mà hiện tại, mình lại có quá nhiều kẻ thù, phải nhanh chóng đề cao thực lực lên mới được. Hỗn nguyên chân thân, kim long chi thể, long giáp. Nhạc Thành thôi động pháp quyết, hỗn nguyên chân thân khổng lồ vùng dậy, thân hình khổng lồ gần vạn trượng. Bên ngoài hỗn nguyên chân thân, bên trong long giáp có hư ảnh kim long xoay quanh, khí tức cường hãn kia vô cùng. Dù đang ở giữa nhóm cường giả đỉnh cấp, cũng khiến người khác không dám khinh nhờn. Hảo đồ nhi của ta lại đột phá tầng thứ 8 rồi. Ở phía xa xa, Hạo Thiên Đại Đế đang giao thủ với Nam Vương Quỷ Đế, cười lớn mà nói. Nhạc Thành bố trí hỗn nguyên chân thân mà đi, thân hình khổng lồ thi triển tốc độ thần thông, nháy mắt lướt nhanh tới phía trước. Mục tiêu đúng là một quả hổ lồ linh quả. Ở lại đó cho ta. Lúc này Phổ Hiện ở phía xa cũng nhìn thấy Nhạc Thành. Pháp lực quanh người nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng lướt nhanh về phía của Nhạc Thành. Phổ Hiền, người cũng đứng lại cho ta. Trấn Nguyên Tử thét lớn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, thoát cái đã xuất hiện trước mặt Phổ Hiền, song quyền đánh mạnh về phía Phổ Hiền. Một cỗ lực lượng cuồng bạo tuôn ra từ trong cơ thể. Lực lượng cuồng bạo nháy mắt tạo thành một dòng xoáy giữa không trung, từng làn sóng không gian lan tỏa ra. Thân hình của Phổ Hiền nháy mắt đã bị dòng xoáy lực lượng khổng lồ kia nuốt chửng đi. Thái cực phủ ấn. Phổ Hiền thét lớn một tiếng, thực lực của hắn cũng không mạnh hơn Trấn Nguyên Tử, nháy mắt tế ra thái cực phủ ấn mà chống cự. Cũng đúng lúc này, trong mắt của bản thể khổng lồ của Phong Tôn ở phía xa bỗng có hàn ý chợt lóe, lập tức lao về phía Nhạc Thành. Cái đuôi khổng lồ kia như cự mãng xuyên thấu không gian bắn tới, tốc độ nhanh tới mức không gì so sánh được. Ta không có trêu chọc ngươi, ngươi lại đến trêu chọc ta. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay đánh ra, tay phải trên hỗn nguyên chân thân khổng lồ mở rộng, nằm ngón tay khép lại, hệt như năm cái trụ trời chắn ngang không gian. Phách thiên ấn. Nhạc Thành một trưởng nháy mắt đánh đi, lực lượng thần thông, hỗn nguyên chân thân, cộng thêm pháp lực quanh thân một trưởng này. Nhạc Thành không hề hạ thủ lưu tình, cũng muốn xem rốt cuộc thực lực của Phong Tôn này mạnh tới cỡ nào. Một trường này của Nhạc Thành cũng nhanh vô cùng, nháy mắt đã va chạm với cái đuôi lớn của bản thể Phong Tôn. Ở về mặt tốc độ, Nhạc Thành cũng có được tốc độ thần thông, tốc độ tuyệt đối cũng không hề chậm. Nhạc Thành nháy mắt đánh trả, khiến Phong Tôn chấn động, cảm giác thực lực của Nhạc Thành xong thì lại càng hoảng sợ hơn. Khí tức lực lượng cường hãn như thế này dường như còn mạnh hơn so với tưởng tượng của nàng ta. Cũng trong tích tắc ấy, nàng ta không cách nào tránh được một trường này của Nhạc Thành, chỉ có thể dùng cái đuôi kia chắn ngang để ngạnh kháng mà thôi. Đuôi của Phong Tôn và trường ấn của Nhạc Thành ầm ầm va chạm với nhau, chấn động khiến không gian sụp đổ để lộ ra hư không. Không gian khi lưu quay cuồng không ngớt, tản ra xung quanh để lộ ra một mảnh hư không tối đen. Trong hư không, bản thể cao lớn của Phong Tôn trực tiếp bị đẩy lùi mấy vạn trượng, mà thân hình của Nhạc Thành cũng bị đẩy lùi một bước. Nói tóm lại, một trường này của Nhạc Thành cũng đã đủ ngăn chặn Phong Tôn. Sau này sẽ đối phó với người sau. Trong mắt của Nhạc Thành lóe ra hàn ý. Lúc này quan trọng nhất chính là hồ lô linh quả. Phong Tôn này về sau giao cho Huyền Tiêu đối phó cũng không muộn. Nhạc Thành lúc này lại lao thẳng về phía hồ lô linh quả trên đỉnh núi. Càng tới gần hồ lô linh quả này, khí tức quen thuộc của Ngọc Giản kia lại càng nồng đậm hơn. Nhạc Thành có thể cảm ứng được rõ ràng, dường như Ngọc Giản đang ở trong ngọn núi kia. Lấy hồ lô đình quả trước rồi tìm Ngọc Giản sau. Nhạc Thành hạ quyết định, Ngọc Giản này tuyệt đối là vật bất phàm, mình nhất định phải lấy được Ngọc Giản. Nhưng hiện tại phải lấy hồ lô đình quả trước đã. Trên không trung, Yêu Hoàng Đế Tuấn giao thủ cùng Hình Thiên, một mảnh hư không đình trệ, lực lượng khổng lồ rút xuống. Thân thể cao lớn của Nhạc Thành không thể không tránh né. Một đạo thân ảnh cấp tốc quẹt qua bên người của Nhạc Thành. Đúng là văn thủ của Tây Phương Giáo. Đứng lại cho ta. Nhạc Thành đương nhiên sẽ không để cho kẻ khác nhanh chân tới trước, đặc biệt là người của Tây Phương Giáo. Dù mình không lấy được hồ lô đinh quả này, Nhạc Thành cũng không muốn để người của Tây Phương Giáo lấy được. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, lời vừa dứt đã vươn tay ra. Pháp quyết đánh ra, vô số ký tức thần quang đánh tiếp. Khe nứt không gian phía trước nhanh chóng lan ra. Diệt ma. Để ngăn cản tên văn thủ này, Nhạc Thành cũng không thể giấu giếm, trực tiếp lấy Hiền Viên kiếm ra. Kiếm quyết đánh tới, nòng ngón tay siết chặt Hiền Viên kiếm. kiếm ảnh đầy trời nháy mắt tản ra khắp không gian. Cả không gian lúc này hơn ngàn vạn dặm ầm ầm nổ tung, cũng nuốt chửng cả không gian chỗ Văn Thù Bồ Tát. Tiểu tử người thật to gan. Văn Thù thét lớn một tiếng, cảm giác được thực lực của Nhạc Thành đã đến mức có thể uy hiếp được mình. Sắc mặt của Văn Thù trở nên vô cùng khó coi. Độn Long trụ trong tay cũng ném ra ngoài. Cả không gian lập tức tràn ngập thần quang, thiêu đốt cả màng hư không. Hai đạo lực lượng khổng lồ âm âm va chạm với nhau, động tĩnh lớn tới mức chấn động cả Bất Chu Sơn. Một mảnh hư không khủng bố lộ ra, hồi lâu không cách nào khôi phục. Trong hư không, thân thể cao lớn của Nhạc Thành trực tiếp bị đẩy lùi 3 bước, hơn 2 vạn trượng, mà Văn Thù cũng kinh ngạc vô cùng. Thân ảnh bị đánh bay ra 3 vạn trượng mới đứng vững lại được. Văn Thù kinh hãi không thôi. Lúc này thực lực của Nhạc Thành đã có thể chống lại hắn, mà hắn lại không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Nhạc Thành cũng không dây dưa nữa. Một kích vừa rồi, hắn cũng đã dùng hết toàn lực của mình. Hiện tại không phải lúc đối phó với Tây Phương Giáo, vẫn là Hồ Lô Đình Quả kia quan trọng nhất. Lập tức, hắn mượn cơ hội lao thẳng tới chỗ Hồ Lô Đình Quả. Hồ Lô Đình Quả lúc này cách Nhạc Thành không xa cho lắm. Thân ảnh của Nhạc Thành đã đi đến gần giữa sườn núi. Thân ảnh nhanh như chớp lao lên. Đúng lúc gần đây không có ai để ý kiểm chế hắn. Tiểu bối, người cũng muốn lấy Hồ Lô Linh Quả sao? Một thanh âm vang lên, cũng là Sao Cơ Tiên Tử, bụi bụi của Tiên Đình, nhánh mắt xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành. Trên bảo kiếm màu xanh trong tay có một cỗ khí thế kỳ lạ tản ra. Một mảnh kiếm quang xé rách không gian. Kiếm quang vô cùng sắc bén, âm âm quấy nát không gian đánh về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành, người mau đoạt Hồ Lô Linh Quả đi. Nhạc Thành đang muốn ra tay chống cự, trong tai đã nghe thấy thần niệm của Sư Mẫu Giao Trì Kim Mẫu vừa truyền tới. Nhạc Thành không chút do dự, trực tiếp bỏ qua Giao Cơ Tiên Tử, thân hình lại lướt vội lên. Giao Cơ Tiên Tử, ỷ lớn hiếp nhỏ, tính là bản lãnh gì? Giao Trì Kim Mẫu nháy mắt xuất hiện ở phía trước, phân cảnh linh kiếm cũng xẹt qua không gian, ngàn vạn kiếm quang ầm ầm tuôn ra. Ngàn vạn kiếm quang đan vào nhau, hư không trực tiếp bị quấy nát, lực lượng cường hãn giao thoa. Tu vi thực lực của Giao Cơ Tiên Tử cũng không thua gì Giao Trì Kim Mẫu. Gần tới rồi. Trên đỉnh núi, 7 quả Hồ Lô Linh Quả kia đã xuất hiện trước mắt Nhạc Thành. Trên không trung, lúc này Hình Thiên và Yêu Hoàng Đế Tuấn lại giao thủ với nhau. Một mảnh không gian sụp đổ, lực lượng khổng lồ rút xuống gần trong gang tấc. Nhạc Thành căn bản không kịp tránh né, cũng bị một cỗ lực lượng ảnh hưởng tới. Thân thể cao lớn trực tiếp bị đẩy lùi mấy vạn trượng. Hào quang của long giáp trên người nháy mắt tối sầm lại. Lực lượng tản ra chỉ mạnh hơn đòn công kích của Văn Thù vừa rồi, chứ không hề ít hơn. Thực lực đúng là cường hãn. Nhạc Thành kinh ngạc vô cùng. Thực lực của hai người này đúng là cường đại. Chỉ riêng dư lực tản ra đã khủng bố tới như thế. Hình Thiên. Thân thể cao lớn của yêu sư Côn Bằng cũng đánh về phía Hình Thiên. Yêu khí quay cuồng, yêu vân khôn cùng bao phủ vạn dặm không gian, kêu vang một tiếng, dương cánh ngang trời. Dưới hai cánh lại mang theo trọng bảo Bắc Minh Thiên Hà của hắn. Phá cho ta. Hình Thiên ma khí ngập trời, búa lớn trên tay đột nhiên huy động, một bụi búa khổng lồ xé rách cả thiên địa, chém về phía của Bắc Minh Thiên Hà. Toàn thân tràn ngập hào quang, lưỡi búa vượt qua bầu trời, nặng nề chém xuống bên dưới, uy lực còn mãnh liệt hơn vừa rồi gấp 100.000 lần. Trên lưỡi búa khổng lồ có huyết quang như ẩn như hiện, vô số phù văn lộ ra, càng tăng thêm huyền ảo thần bí. Anh búa khổng lồ chém nát thiên địa, không gian nhất thời vỡ nát, hóa thành một mảnh hư không. Không gian xung quanh nháy mắt vặn vẹo, ánh sáng cũng bị nuốt chửng. Lực lượng khổng lồ khiến càn khôn rung chuyển. Bắc Minh Thiên Hà của yêu sư Côn Bằng trực tiếp bị chém đoạn. Thực lực của tổ vu Hình Thiên lúc này đã cường hãn hơn vài ngàn năm trước rất nhiều. Yêu sư Côn Bằng khó mà chống lại được. Chém lùi Côn Bằng, thân thể cao lớn của Hình Thiên đã tới gần một quả Hồ Lô Linh Quả nhất. Hình Thiên, lui xuống cho ta. Minh Hà lão tổ trong nháy mắt đánh về phía trước, thôi động Minh Hà lao thẳng tới chỗ Hình Thiên. Tới hay lắm, ta sợ người chắc. Hàn quang trên búa của Hình Thiên lóe lên, chớp mắt đã phá không, thét lớn một tiếng. Trên búa có kim quang tỏa ra, chém thẳng xuống bên dưới. Búa lớn nháy mắt chém qua, lưỡi búa khổng lồ có xu thế khai thiên tích địa, phá vỡ không gian nặng nề, âm âm chém xuống. Bùm một tiếng giòn giã, anh búa khổng lồ chém nát thiên địa, cả không gian nhất thời rạn nứt. Minh Hà của Minh Hà lão tổ trực tiếp bị Hình Thiên chém làm đôi. Bản thân Minh Hà lão tổ cũng trực tiếp bị đẩy lui. Khí tức cường hãn kia có xu thế lan tới gần ngọn núi, khiến cả ngọn núi rung chuyển, đất đá rời xuống dưới, sơn thể xuất hiện từng vết nứt dài hẹp. Chỉ trong nháy mắt, bảy quả hồ lô linh quả trên hồ lô đinh căn cũng lắc lư như muốn rời xuống. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thân hình của Nhạc Thành lùi lại xong thì nhân cơ hội dò xét xung quanh. Hai người Kim Hoa Đồng Tử và Kim Linh Tiên Tử của yêu tộc đang giao chiến với Cộng Công và Trúc Dung, mà mấy người Đế Tuấn, Minh Hà Lão Tổ và Côn Bằng thì liên thủ chống lại Hình Thiên. Bốn cự ma của Tây Phương Giáo không biết có chuyện gì mà lại giao chiến với Ngạo Không, Huyền Cơ, Hòa Thử, cộng thêm Diễm Trung Tiền Đà Tuyền ở phía xa. Mà những người khác đều đang hỗn chiến, ai cũng khó mà tiến lên thêm một phần. Còn trên không trung thì là địa bàn của Hình Thiên và đám người yêu hoàng Đế Tuấn, nhưng cũng khắc chế lẫn nhau, không ai có thể giành được một quả hổ đô linh quả nào hết. Chỉ có thể dùng trí, chứ không thể dùng sức được. Nhạc Thành thầm nghĩ như vậy, có mà cưỡng chế để lấy hổ đô linh quả này được. Hổ đô linh quả. Trong lúc Nhạc Thành đang suy tư, thì ở phía trước, Hình Thiên đẩy đuổi Minh Hà Lão Tổ đã sắp tiếp cận một quả hổ đô linh quả. Trên bàn tay khổng lồ có một đạo thần quang bắn ra. Hình Thiên, cho dù đã thủy hổ đô linh quả, thì ta cũng không để người lấy được nó đâu. Đúng lúc này, yêu hoàng Đế Tuấn lại đánh xuống. Đế Tuấn thét dài một tiếng, thiên địa biến sắc, yêu vân hội tụ, giống như cả càn khôn vũ trụ đều tối sầm xuống vậy. Yêu hoàng Đế Tuấn đã thôi động Hà Lạc Đồ kia. Hà Lạc Đồ kia lộ ra một phù ấn kỳ nặng, một mảnh hào quang quỷ dị lấp lánh đầy trời, đàn ra khắp thiên địa. Đáng chết! Hình Thiên Tổ Phu mắng to một tiếng, trong lúc mọi người giao thủ đều sợ lan tới hồ lô linh căn này mà nương tay, bằng không e rằng ngọn núi này đã khó mà giữ được từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, yêu hoàng Đế Tuấn không hề cố kỵ gì hết. Thấy Hình Thiên sắp lấy được hồ lô linh quả, thì trực tiếp dùng Hà Lạc Đồ tấn công, cũng tấn công luôn cả ngọn núi này. Lùi lại cho ta! Hình Thiên thét lớn một tiếng, thôi động can thích thần phủ trong tay, mà vần ngập trời hội tụ lại, gần như muốn đánh nát thiên địa. Mũi búa xuyên qua không gian chém thẳng xuống dưới. Cơ hội tới rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ như vậy, vì tăng nhanh tốc độ, hắn cũng cắn răng thu hồi hỗn nguyên chân thần, thôi động phong đôi xí, cộng thêm tốc độ thần thông, nhân cơ hội bay vút tới. Chỉ có nhân cơ hội này, mình mới có thể đoạt được hổ lô linh quả. Bằng không, cường giả như Hình Thiên và Đế Tuấn khống chế không trùng, mình làm cách nào cũng không thể cướp được hổ lô linh quả kia. Trong lúc nguy hiểm thế này, không có hỗn nguyên chân thần, lực phòng ngự cũng sẽ giảm mạnh. Nhưng Nhạc Thành không thể do dự nữa. Nếu bỏ qua cơ hội này, thì mình sẽ không còn cơ hội nữa. Một búa của Hình Thiên và Hà Lạc Đồ của Đế Tuấn va chạm với nhau. Cả không gian rung chuyển quay cuồng. Khí tức cường hãn xé rách hư không. Không gian khí lưu bùng lên như nước sôi, kéo dài ra. Không gian ngàn vạn dặm xung quanh nát bấy, vạn vật đều biến mất. Lực lượng hủy thiên diệt địa cỡ này khiến cả hư không chấn động liên tục. Từng mảnh không gian nổ tung hóa thành hư không kéo dài tới cuối tầm mắt. Mà lúc này, lực lượng khổng lồ kia cũng lan tới gần ngọn núi. Không trung sụp đổ khiến thân núi lung lay. Thân ảnh của Nhạc Thành hóa thành một đạo lưu quang đã sắp tới gần hồ lô linh quả kia rồi. Sự lực khổng lồ từ chiêu giao thủ của hai người Hình Thiên và Đế Tuấn nháy mắt bao phủ toàn thân của Nhạc Thành. Dưới lực lượng kia, thân hình Nhạc Thành lập tức mất trọng tâm. Lực lượng này quá lớn, lớn tới mức Nhạc Thành căn bản không cách nào chống lại được. Một cỗ ngập trời chi lực trong nháy mắt rút xuống người Nhạc Thành. Cùng lúc đó, thân hình của Nhạc Thành cũng bị lực lượng khủng bố này bao trùm, va mạnh vào ngọn núi. Thân núi rạn nứt, tiếp theo đó là cả ngọn núi ầm ầm sụp xuống dưới. Đến lúc này, Nhạc Thành có muốn thoát thân ra cũng không còn kịp nữa. Nháy mắt đã bị ngọn núi đè cho sụp xuống. Xung quanh chỉ toàn một mảnh đen kịt. Một cỗ khí tức quen thuộc cũng nháy mắt đánh úp tới. Trong bóng tối, khí tức giống hệt ngọc giản trong não hải của hắn vô cùng nồng đậm, còn nồng đậm hơn cả khí tức của bốn khối ngọc giản trong não hải của mình cộng lại. Bốn khối ngọc giản trong não hải của Nhạc Thành căn bản không chịu sự khống chế của hắn, lập tức bay ra khỏi não hải, chui thẳng vào trong thần núi. Một mảnh hào quang bắn ra, bốn khối ngọc giản trực tiếp chui vào trong thần núi, không thấy đầu nữa. Lúc này Nhạc Thành cũng đã ổn định thân hình. Trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, thiếu chút nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Sức lực từ một kích của Hình Thiên và Đế Tuấn thôi đã khủng bố đến như thế. Nếu không phải có kim long chi thể và long giáp bảo vệ hai tầng, e là dù mình không chết cũng phải bị trọng thương. Ngọc Giản. Nhạc Thành có chút do dự. Ngọc Giản chui vào trong thần núi rồi biến mất. Ngọc Giản này tuyệt đối không phải là vật bình thường. Nhưng bên ngoài vẫn đang tranh giành hồ lô đinh quả. Nhạc Thành rơi vào đường cùng, đành cắn răng tiếp tục đi vào trong núi, đuổi theo bốn khối ngọc giản kia. Trong ngọn núi này vẫn còn ngọc giản tương tự, tuyệt đối không thể để mất được. Hồ lô đinh quả mặc dù là cũng rất quan trọng, nhưng gặp tình huống này, mình nên đuổi theo ngọc giản thì hơn. Kim long chi thể trên người Nhạc Thành lập tức có kim quang bắn ra, thân hình chui vào trong ngọn núi, nhanh chóng đuổi theo bốn khối ngọc giản kia. Mà ở bên ngoài lúc này, ngọn núi ầm ầm sụp xuống, từng tảng đá lớn rơi xuống như mưa. Cả Bất Chu Sơn dường như cũng chấn động mạnh. Mau đoạt lấy hồ lô linh quả. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều nhanh chóng xông lên phía trước, điên cuồng đánh về phía hồ lô linh quả. Trong lúc nhất thời, cả không gian bị mọi người trực tiếp hóa thành hư không. Cả Bất Chu Sơn cũng rùng lắc dữ dội, giống như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Trong lòng núi, Nhạc Thành xuyên qua một mảnh sơn thể, cũng không biết qua bao xa, cuối cùng đi tới một vùng đất vắng vẻ. Đây là gì? Xuyên qua sơn thể đến nơi vắng vẻ này, Nhạc Thành cũng nhịn không được mà càng hoảng sợ hơn. Bên trong thần núi có một không gian trắng xóa, linh khí dày đặc tới mức ngay cả Hạo Thiên Tháp cũng không thể so sánh. Ở giữa không gian vắng vẻ này có mây mù lượn lờ, cũng có một gốc thanh đằng vươn thẳng lên đỉnh núi. Nhạc Thành nhìn kỹ lại cũng không khó nhận ra đây chính là hồ lô linh căn kia. Trên hồ lô linh căn này có linh khí nồng đậm tới mức khủng bố. Linh khí tràn ngập khắp nơi. Linh khí vừa bao la lại vừa tinh thuần. Chương 1105, bảy đoàn linh dịch. Ngọc Giản. Ánh mắt của Nhạc Thành nhìn chằm chằm vào một mảnh quang hoa trên không trung. Chỉ thấy bốn khối ngọc giản trong não hải của mình đang bay xung quanh hồ lô linh căn kia. Quang hoa chói mắt chiếu rọi khắp không gian, khiến cho nó trở nên huyền ảo vô cùng. Cũng đúng lúc này, chỉ thấy dưới gốc của hồ lô linh căn bỗng có bảy đạo thần quang đột nhiên lướt ra. Bảy đạo thần quang quấn quanh trên hồ lô linh căn. Thần quang lập tức thu liễm lại. Bảy khối ngọc giản nháy mắt xuất hiện trước mặt của Nhạc Thành. Bảy khối ngọc giản. Nhạc Thành kinh ngạc, nơi này lại có đến bảy khối ngọc giản. Trong não hải của mình trước đây chỉ có bốn khối ngọc giản mà thôi. Không ngờ trong ngọn núi này lại có đến bảy khối ngọc giản. Đây là cái gì? Theo bảy khối ngọc giản này xuất hiện, Nhạc Thành phát hiện trên bảy khối ngọc giản này đều có thêm một đoàn linh dịch lớn cỡ lòng bàn tay được thần quang bao phủ. Trên linh dịch này tràn ngập từng luồng hỗn độn khí tức. Lúc này Nhạc Thành ở trong không gian giữa lòng núi nên không biết thần quang trên bảy quả hồ lô linh quả của hồ lô linh căn ở bên ngoài nháy mắt đã tối sầm xuống, lập tức khô héo như mất hết sức sống, sau đó rơi xuống khỏi hồ lô linh căn. Hồ lô linh căn quấn quanh trên ngọn núi, nháy mắt rụt về nhanh như chớp, sau đó chui vào đỉnh núi, biến mất tăm. Hồ lô linh quả, mau lên! Thế bảy quả hồ lô linh quả bay giữa không trung, các cường giả đều thi triển đủ loại thần thông tranh đoạt. Lúc này, bảy quả hồ lô linh căn đã phân tán giữa không trung, các cường giả đều tự thi triển đủ loại thần thông tranh đoạt và đuổi theo. Hồ lô linh quả là của ta, là của ta! Tổ Vu Hình Thiên thét lớn một tiếng. Tổ Vu Chân Thần khổng lồ đánh ra một đạo thần quang, cũng nháy mắt bao trùm lên một quả hồ lô linh quả ở gần nhất. Thu! Yêu Hoàng Đế Tuấn lúc này cũng đánh về phía một quả hồ lô linh quả ở phía bên trái, không ngăn cản Hình Thiên nữa. Trong nháy mắt cũng thu hồi một quả hồ lô linh quả vào trong tay của mình. Gần như cùng lúc đó, Văn Thù dưới sự bảo vệ của người trong Tây Phương Giáo lấy được một quả hồ lô linh quả. Sau chỉ Kim Mẫu dưới sự bảo vệ của mấy người Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu cũng giành được một quả hồ lô linh quả. Diễm Trung Tiền La Tuyên dưới sự giúp đỡ của Trung Tiền Tiệt Giáo cũng lấy được một quả. Quảng Thanh Tử cũng không ngoại lệ. Dưới sự hỗ trợ của đám người Xích Tinh Tử, Linh Bảo Đại Pháp Sư thuận lợi giành được một quả. Ngạo Không dưới sự trợ giúp của Huyền Cơ và cương giả bản thể thử hỏa kia của Kỳ Lân Nhất Tộc đồng thời giành được một quả hồ lô linh quả. Mà lúc này, bảy quả hồ lô linh quả đều đã có chủ nhân, mà minh tôn của Minh Giới, giao cơ tiền tử của Thiên Đình lại không có thu hoạch gì. Năm sáu tán tu còn lại, lúc này cũng đứng phía xa xa, căn bản không dám lại tới gần. Mặt mày bọn họ tái nhợt, Ban đầu lúc Hình Thiên và Đông Hoàng Thái Nhất đại chiến, những người này cũng bị ảnh hưởng mà trọng thương. Người lấy được hồ lô linh quả, nhanh chóng thu hồi hồ lô linh quả. Người cùng thế lực đứng sát bên cạnh, đề phòng có người ra tay tranh đoạt. Mà người không lấy được hồ lô linh quả, thì công minh giới và thiên đình. Người của hai phe này đều nhìn chăm chăm người lấy được hồ lô linh quả kia, giống như muốn ra tay cướp đoạt lấy. Sức hấp dẫn của hồ lô linh quả quá lớn, nhưng lúc này người lấy được hồ lô linh quả đều có thế lực vô cùng cường hãn. Vũ yêu hai tộc thì không cần nói, có Hình Thiên, Đế Tuấn tọa trấn, căn bản không có người nào dám tùy tiện ra tay tranh cướp. Còn Tây Phương giáo, Diền giáo, Tiệt giáo thì có không ít cường giả đứng bên cạnh, muốn ra tay đoạt e là không có khả năng. Trong kỳ lân nhất tộc có tam đại cường giả thượng cổ thần thú hậu kỳ tọa trấn, không phải dễ bắt nạt. Năm người giao trì kim mẫu cộng thêm thực lực của Hạo Thiên đại đế cũng tuyệt đối là cường hãn. Tóm lại, bảy phương chiếm được hồ lô linh quả cũng không phải dễ đối phó. Minh Tôn và Giao Cơ tiên tử mặt mày xanh lét, cũng chỉ có bọn họ là không có gì trong tay mà thôi. Cả ngọn cự sơn ầm ầm sụp đổ, vô số cự thạch rút xuống, cả Bất Chu Sơn lúc này cũng kịch liệt rung chuyển, cự thạch bắn ra khắp nơi, không khác gì long trời lở đất. Ngọn núi khổng lồ lúc này đã ầm ầm sụp đổ xuống bên dưới. Lùi lại! Mọi người nhanh chóng lùi lại, cự thạch bay đầy trời, lực lượng tuyệt đối không thể khinh nhờn. Không gian trong lòng núi bỗng nhiên chấn động. Cùng lúc đó, một đạo thần quang trên đỉnh đầu đột nhiên thủ liễm, hồ lô linh căn kia cũng biến mất tăm. Bốn đạo thần quang lại tiến vào trong não hải của Nhạc Thành, mà bảy khối ngọc giản kia lại được dẫn dắt cũng hóa thành bảy đạo thần quang chút thẳng vào trong não hải của Nhạc Thành. Đồng thời bảy khối linh dịch lớn cỡ lòng bàn tay trên bảy khối ngọc giản còn lơ lửng giữa không trung. Không gian lung lay sắp đổ, Nhạc Thành cũng không kịp nghĩ nhiều. Xem ra núi này sắp sụp rồi. Linh dịch nương theo bảy khối ngọc giản ở bên trên tuyệt đối không phải là phàm vật. Pháp quyết trong tay đánh ra, thần Đông Đỉnh nháy mắt đã xuất hiện, thu nó vào bên trong. Nhạc Thành cũng không dám dùng chữ vật giới chỉ thu vào trong. Tất cả bảo vật hắn đều không dám tùy tiện thu vào. Thượng cổ thần khí rõ ràng là lựa chọn tốt nhất, miễn cho phá hủy bảo vật này. Mấy tảng đá lớn rơi xuống từ bên trên đều là cự thạch lớn hơn ngàn thước. Không gian từ từ lắc lư như sắp sửa sụp đổ. Đi! Nhạc Thành lúc này cũng chỉ có thể nháy mắt lùi lại. Nơi quỷ dị này không nên ở lại lâu thì hơn. Lỡ như bị nhốt ở bên trong, không cách nào đi ra, được thì phiền toái. Bên ngoài Bất Chu Sơn, ngàn vạn người chú ý tới tiếng nổ lớn ở phía xa. Ai nấy cũng đều rất kinh ngạc không thôi. Xem ra bên trong đó có đại chiến, không biết rốt cuộc là ai lấy được hồ lô linh quả đây. Dù sao thực lực của chúng ta chắc chắn không đủ, người của Diền giáo, Tiệt giáo, Tây Phương giáo, Vu tộc, Yêu tộc, Minh giới, Thiên đình đều đi cả. Chúng ta mà đi thì các gì tự tìm đường chết đâu chứ. Khi nào thì chúng ta mới có thể có thực lực như họ đây, có thể đi vào quan sát đại chiến cỡ đó cũng được. Đừng có nghĩ nữa, không biết phải bao lâu nữa chúng ta mới có thể đột phá tới bước đó. Ở bên ngoài, nhìn động tĩnh kinh thiên động địa ở giữa Bất Chu Sơn, tất cả mọi người đều than ngắn thở dài. Có người thất vọng, có người hâm mộ, cũng có người ngưỡng mộ. Nhưng thực lực của bọn họ còn không cách nào đặt chân đến giữa Bất Chu Sơn. Cự sơn sụp đổ, bụi đất tung bay, sau đó cũng biến mất đầy quỷ dị. Trong không gian, Nhạc Thành vô thanh vô tức xuất hiện. Giữa tràng diện đầy đồ sộ này, không ai chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Hồ lô linh quả đâu? Thấy cảnh tượng phía trước, Nhạc Thành thầm nghĩ, hồ lô linh quả đã biến mất, không biết là bị ai chiếm được. Mình thì lấy được bảy khối ngọc giản, nhưng cũng mất đi cơ hội tranh đoạt hồ lô linh quả. Nhạc Thành lúc này cũng chỉ có thể cười khổ, không biết có nên thất vọng hay không. Xem ra mọi người đều đoạt được đồ rồi. Thù hận của Vũ Yêu nhị tộc, ngày khác tiếp tục tính sổ sau. Hình Thiên Tổ Phu thét lớn một tiếng, cùng đám người Trúc Dung, Cộng Công hóa thành lưu quang bỏ chạy. Đế Tuấn tức giận nhìn bóng lưng của người trong Vu tộc một cái, cũng lập tức hóa thành lưu quang, cùng đám người Minh Hà lão tổ, Côn Bằng, Kim Đình tiền tử, Kim Hoa đồng tử, hóa thành lưu quang biến mất giữa không gian. Hồ lô linh quả tới tay, ở lại cũng không có ý nghĩa gì. A-di-đà-phật. Người của Tây Phương giáo nhìn đám người Trấn Nguyên tử và Giao Trì Kim Mẫu một cái, trong mắt hiện lên hàn ý, cũng lập tức hóa thành lưu quang rồi rời đi, chiếm được một hồ lô linh quả. Bọn họ xem như đạt được mục đích của mình. Đám người Minh Tôn phong đồ đại đế của Minh Giới và giao cơ tiên tử của thiên đình cũng chỉ có thể thở dài rời đi. Ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả mọi người đều lấy được hổ lô linh quả. Chỉ có bọn họ là không có gì, đúng là mất mặt mà. Nhạc Thành, chúng ta cũng về trước thôi. Đi trước một bước đây, chứ người cẩn thận một chút. Xích Tinh Tử nói với Nhạc Thành, lập tức cùng đám người Quảng Thành Tử phá không mà đi. Nhạc Thành huynh đệ, chúng ta cũng đi trước một bước đây. Người bảo trọng, có rảnh thì tới chỗ ta ngồi một chút. Ngạo Không nói với Nhạc Thành, biết rồi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ tới làm phiền Ngạo Không đạo hữu. Nhạc Thành cất tiếng nói, hai mắt tràn đầy hàn ý, nhìn chằm chằm vào Phong Tôn. Nhạc Thành huynh đệ, bọn ta đi trước đây. Ngạo Không gật đầu, lập tức cùng Huyền Cơ phá không mà đi. Kim Hòa đứng bên cạnh lão giả kia cũng gật đầu với Nhạc Thành một cái, lập tức theo lão giả kia rời đi. Phong Tôn cũng nhìn Nhạc Thành một cái, trong mắt đầy hận ý, lập tức phá không biến mất. Nhạc Thành, chúng ta cũng trở về đi thôi. Lúc này Hạo Thiên Đại Đế nói với Nhạc Thành. Vâng, thưa sư phụ. Nhạc Thành gật đầu. Lúc này mình cũng không cần ở lại đây làm gì nữa, cùng trở về cũng tốt. Mấy người Trấn Nguyên Tử, Thường Long Lão Tổ, lập tức phá không mà đi. Nhạc Thành theo chân bọn họ cùng rời khỏi nơi này. Trong không gian, Nhạc Thành từ chỗ mọi người biết chuyện bảy quả hổ lô linh quả bị đoạt. Tiếc là mình vô duyên với chúng nó. Bây giờ không biết phải tới ngày tháng năm nào mình mới có thể đột phá tới trình độ tiên tôn. Ở trong không gian chỉ mới 3 ngày, mọi người đã phá không ra. Lúc này, nơi họ đáp xuống chính là tiểu giao trì. Mọi người đi vào ngồi một chút đi. Giao trì Kim Mẫu nói với mọi người. Cũng được, chúng ta cùng bàn bạc xem bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. Trấn Nguyên Tử cất tiếng nói. Trong đại điện tiểu giao trì, mấy tiên đồng bưng tiên quả linh dịch tới mời. Bảy người chia nhau ra mà ngồi. Lần này có thể lấy được một quả hổ lô linh quả cũng là nhờ may mắn. Đa tạ chư vị đạo hữu đã hỗ trợ cho ta. Giao trì Kim Mẫu cất tiếng nói. Chương 1106, khóc không ra nước mắt. Chúng ta đã nói từ trước, ai có được hồ lô đinh quả, thì những người khác sẽ hỗ trợ bảo vệ. Đây cũng là cơ duyên của Kim Mẫu ngươi, nên không cần phải khách khí. Thường Lòng Lão Tổ cất tiếng nói. Không sai, nghe nói trong hồ lô đinh quả này có linh dịch, có thể giúp cơ hội thành thánh tăng lên rất nhiều. Cũng không kém hồng mông tử khí, cũng có thể tăng cường không ít pháp lực. Kim Mẫu vẫn nên ăn vào đi. Nếu người có thể đột phá thành thánh nhân, thì đến lúc đó, chúng ta ở trong phương đông chắc chắn sẽ mở rộng thực lực. Có thánh nhân tọa trấn thì muốn phát triển cũng dễ dàng hơn nhiều. Trấn Quyền Tử cất tiếng nói. E rằng ta muốn thành thánh là sẽ khó. Hồ lô linh quả này cũng chỉ có tác dụng gia tăng thành thánh mà thôi. Giao trì Kim Mẫu cất tiếng nói. Ngay sau đó nhìn mọi người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nhạc Thành mà nói. Nhạc Thành, người tăng tu vi rất nhanh, thiên phú cũng tốt, lại từng dùng hỗn độn tinh khí. Ta thấy người nên ăn hổ lô linh quả này mới tốt. Không biết chừng cơ hội thành thánh của ngươi còn lớn hơn ta nhiều. Người thấy thế nào? Sử Mẫu, như vậy không được. Bảo vật như thế, đệ tử không dám nhận đâu, cũng không thể nhận được. Nhạc Thành sửng sốt rồi lập tức nói. Sử Mẫu và sư phụ luôn đối xử với mình không tệ. Bảo vật như vậy, Nhạc Thành nói không muốn là giả, nhưng cũng không thể muốn vật của sư mẫu mình được.